Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 565. Phá Vũ Quan, Xương, Đằng hai quận đại chiến, trong đó Xương quận ba thành bị đoạt, Đằng quận quận thành ngay đêm đó thất thủ, bất quá bởi vì hổ vệ quân kịp thời chạy tới, ngăn trở lại trong Vân Quốc. Mộng Trạch quốc cùng Tư quốc đại quân, bằng không bây giờ toàn bộ Phượng Dương, Xương, Đằng sợ rằng tất cả đã thất thủ. Khâm Thiên Giám Giam đang mang theo Hoàng đế Thánh chỉ chạy tới thời điểm mới biết Phượng Dương lại còn không có ném. Đêm Đình quốc đại quân bị Phượng Dương quận thành bên trong mấy ngàn thủ tốt đánh lui rồi. Thậm chí có thể được xưng là đại thắng, mấy ngàn quận binh thủ tốt đánh lùi 30.000 cường quân. Làm tin tức truyền tới, Khâm Thiên Giám giám chính đều cảm giác trố mắt nghẹn họng. Bất quá khi biết là Phượng Dương thư viện núi dài ra tay, lấy ra một cái học cung nội tình thánh vật sau, mới thu hồi vẻ kinh hãi. Những thứ này cửa chính cùng thế lực lớn, tiên thần truyền thừa thật là không thể khinh thường. Cho dù là một cái dòng thứ truyền thừa đều có thể lấy ra như vậy tiên thần đồ vật, đánh tan mấy chục ngàn đại quân, thậm chí cả kia Hỏa Đức tinh quân đều không còn sức đánh trả chút. Nào, Khâm Thiên Giám Giam đang than thở xong sau lại lập tức nghiêm nghị nói. Nhìn về phía hổ vệ quân quân hầu, bệ hạ mệnh lệnh hổ vệ quân phải lập tức bình định toàn bộ Phượng Dương, Xương, Đằng ba quận chi địa. Bây giờ Phượng Dương đã đánh tan đại quân, hơn nữa tụ tập mấy chục ngàn quận binh di binh. Phượng Dương địa thế hiểm yếu, địa phương đường thủy đã đứt, hơn nữa tùy thời có thể ngăn chặn địa phương hậu cần cùng đường lui. Chúng ta càng phải làm lập tức truy kích, quyết không thể cho địch nhân mảy may cơ hội. Ta sẽ lập tức phái giam phó xuất lĩnh mấy vị linh đài đám đi Phượng Dương quận. Vào lúc này Phượng Dương quận càng phải ổn định. Hổ vệ quân quân hầu cũng phá lên cười. Vào lúc này sợ rằng trong Vân Quốc, Mộng Trạch quốc cầm binh đại tướng cũng luống cuống đi. Không nghĩ tới nho nhỏ một cái Phượng Dương quận lại có thể trở thành tử cục của bọn họ. Đại Chu Khâm Thiên Giám giám chính sắc mặt lại nghiêm túc, chí cực nói, trước có Vũ Uy hầu Phạm Thượng làm loạn, bây giờ Định quân hầu cũng phản bội. Hoàng đế cùng Đại Chu phải bắt lại cái này Định quân hầu và toàn bộ Trấn Vũ quân. Hổ vệ quân trên, dưới, đã làm xong chuẩn bị. Tập hợp tại Xương, Đằng hai quận 100.000 di quân cùng Đại Chu hổ vệ quân đại quân đối mắt mấy ngày sau, bỗng nhiên bộc phát đại chiến. Song phương tổng cộng hơn 200.000 đại quân, còn có tu sĩ ma đạo, đạo môn tu sĩ đánh long trời lỡ đất. Di đại quân người vốn chỉ là mong muốn Đại Chu hổ vệ quân kéo ở chỗ này, để cho Trấn Vũ quân cùng Định quân hầu có thời gian hoàn toàn quét sạch toàn bộ Thiệu Châu cùng Dũng Châu, thoát khỏi Đại Chu hạt chế, xây lại cổ Thiệu quốc, đồng thời cướp đoạt Đại Chu giàu có và sung túc chi địa ba quận tài nguyên. Cướp đoạt cái kia Đại Chu giàu có đến mức nứt đố đổ vách thần linh cùng thần o bên trong tiên cảnh giống như sơn hải tiền nhang đèn cùng đủ loại linh khí. Nếu có thể mà nói, bọn họ thậm chí còn muốn trực tiếp nuốt vào cái này Đại Chu ba quận chi địa. Bây giờ có thể nói là trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Thậm chí khả năng đem lão đệ tử đều bỏ vào. Đại Chu hổ vệ quân gắt gao cắn bị vây ở Xương, Đằng hai mà trong Vân Quốc, Mộng Trạch quốc, Tư quốc chờ di quốc đại quân, một vị vượt qua tam tai võ đạo nhân tiên trấn áp trung quân, chế trụ Mộng Trạch quốc đại tướng quân, còn có một vị cũng không có trải qua tam tai lục kiếp độ kiếp kỳ võ đạo cự phách dẫn quân tấn công mạnh cái khác các nước đại quân. Tu sĩ phương diện, Khâm Thiên Giám giám chính tự mình trình diện, cơ hồ triệu tập tới hơn phân nửa sức mạnh tụ tập ở nơi này hai quận chi địa. Kết hợp mà, o cùng các phe thần linh, chèn ép Ma Môn tu sĩ, bày đại trận, Di Quốc đại quân nghĩ rút không thể, đánh cũng đánh không thắng. Phía sau còn có chiếm đóng Phượng Dương Hồ, cắt đứt viện quân cùng vật liệu Phượng Dương quận quân. Tốt, gần 100.000 di quân bị vây ở chỗ này, tạo thành thú bị nhốt chi cục. Tại Đại Chu Long Đình xem ra, cuối cùng hoặc là Nam Phương Ma Môn Di Quốc bên kia đầu hàng rút quân, buông tha ủng hộ Định Quân Hầu Võ Hành, hoặc là liền phái người tới tiếp viện cứu viện nhánh đại quân này. Bất quá di nhân không thể so với Trung Thổ Thần Châu, có thể tổ lên như vậy một nhánh 10 vạn người võ giả đại quân, đã là góp nhặt ngàn năm nội tình rồi. Phía sau không có khả năng có thể phái tới đại quân tiếp viện, như thế chỉ có thể do từ Ma Môn đại năng Cự Phách ra tay. Nhưng là đạo ma mấy ngàn năm qua đối lập, Ma Môn những thứ kia đại năng đối với vượt qua Lê Thủy tiến vào Trung Thổ Thần Châu có sâu đậm kiêng kỵ. Nhiều năm qua không biết bao nhiêu đại năng vượt qua cái này Lê Thủy sau đều không thể đủ lại trở về, nhất là mới vừa đêm đó Đình Quốc một nhánh đại quân còn bè gãy ở Phượng Dương, nghe nói đêm Đình Quốc quốc chủ đều bị trọng thương, bực này như thần ma tồn tại đều không có chiếm được chỗ tốt. Thập đại Ma Môn những lão tổ kia cấp bậc nhân vật, phòng chừng không có mấy người nguyện ý vì cái kia Trấn Vũ Quân Quân Hầu Võ Hành ra tay. Ở dưới loại tình huống này, Đại Chu Long Đình liền đem tất cả ánh mắt nhìn về Vũ Quan. Nơi đó mới là chân chính quyết phân thắng thua đánh một trận. Thiệu Châu chia làm 3 quận, chia làm Thiệu trong quận, Thiệu Nam quận, Thiệu Bắc quận, trong đó Vũ Quan chính là tại Thiệu Bắc quận. Bất quá trừ cái đó ra, Dũng Châu hai quận cũng tại Định Quân Hầu khống chế, Trấn Vũ Quân chiếm cứ Dũng Đông quận cùng Dũng Bắc quận. Đại quân chú đóng ở nơi đây hiểm quan, thủ giữ Di Quốc Đông vào cổ họng chi địa. Nếu là không có Định Quân Hầu cùng Trấn Vũ Quân thả di binh nhập cảnh, bây giờ toàn bộ Phượng Dương, Đằng, Sương ba quận cũng không gặp mặt lâm như nguy cơ này. Vũ Quan là một tòa quân trấn, cũng là Nam Phương trọng yếu quân giới sinh sản chi địa. Đại đa số Nam Phương khôi giáp, công thành dụng cụ, pháp khí đều là từ này bên trong mà ra. Bên trong thành không có đường phố cùng trăm họ ốc trạch, chỉ có đủ loại doanh trại cùng tinh luyện công xưởng. Xa xa nhìn lại, toàn bộ Vũ Quan chắc là một tòa như thùng sắt thành lớn trọng đóng, tràn ngập kim thiết cùng đao thương khí tức sơ xác. Nhưng là giờ phút này Thiệu Bắc Vũ Quan đã hoàn toàn không thấy được thành trì rồi, hoặc có lẽ là toàn bộ Vũ Quan bị triệt để đánh thành một tòa phế tích. Tầm mắt đạt tới hết thảy đều bị san bằng, hết thảy đều bị hủy diệt, tường thành cùng đại trận hoàn toàn sụp đổ, bên trong thành tạo thành một tòa đường kính hơn 10 dặm hố to. Đại địa trong ngoài đều có thể nhìn thấy đá lửa sao băng oanh kích vết tích, mặt đất tầng tầng rạn nứt, hỏa diễm đem hết thảy đều thiêu hủy, vỡ tan đại địa cùng trong kiến trúc, rậm rạp chằng chịt thi hài chất đống, thậm chí tràn ra hôi thối cùng một cổ mùi thịt nướng, đan xen vào nhau để cho người nôn mửa. Ở đó đường kính hơn 10 dặm hố to ở ngoài mấy dặm mà rậm rạp chằng chịt đại quân hợp vây, Đại Chu cấm quân quân kỳ tung bay, nhưng không ai dám đến gần, bởi vì nơi đó là hai vị đại tướng sau cùng chém giết chi địa. Một người mượn lực lượng ngôi sao trên 9 tầng trời hiển lộ tinh thần pháp tướng, một người lấy võ đạo kim thân mà chiến, hai người hợp kích, đem cái này không có đại trận bảo vệ Vũ Quan đánh thành phế tích. Cuối cùng trong thành này tâm hố to chính là Cửu Thiên giết đồng đại tướng Từ Hạo cầm thần binh, long thương một đòn tạo thành. Cái kia hiển lộ ra võ đạo kim thân pháp tướng Nhan Núi, trực tiếp bị đóng ở trên đất không thể nhúc nhích, bị long thương thả hết kim thân máu, tại to đáy hố tạo thành một đạo huyết trì, trước nói muốn cho Cửu Thiên giết Đồng đại tướng ở nơi này, Vũ Quan Chiết Kích Trầm Sa thủ tướng Nhan núi, giờ phút này chính mình ngược lại biến thành một cỗ thi thể, nằm ở trong hố to, người mặc kim quang khải, cầm trong tay long thương Tử Hạo dẫm đạp lồng ngực của đối phương, cúi người xuống dùng bàn tay rộng lớn nắm Vũ Quan thủ tướng Nhan đỉnh núi đầu lâu, kéo xuống một cái. Cái kia máu chảy đầm đìa đầu lâu, ánh mắt còn gắt gao mờ, thật giống như đến chết còn đang phát ra không cam lòng giống giận. Nhưng là Tử Hạo nhưng thật giống như hoàn toàn không nhìn thấy. Mấy ngón tay thậm chí còn ụp lên trên ánh mắt. Hắn đem đầu lâu nói ở trên tay, nhảy một cái nhảy vào trong đại quân, đem đầu lâu ném vào phó tướng trong tay, bẩm báo bệ hạ, Vũ Quan phá rồi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,